Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 7, bắt cóc Howard Stark. Sau 20 phút, Tiểu Thụy Văn ngồi ở một bên ăn đồ vật. Tô Phục đã ăn xong, nhưng nàng vẫn còn tiếp tục. Nho nhỏ thân thể lượng cơm ăn tựa hồ so với Tô Phục còn lớn hơn. Đây không phải nàng có thể ăn, mà là bởi vì nhìn nàng trước đây ăn ngừng lại không có bữa sau. Chờ đến nàng ăn xong, Tô Phục rót cốc nước thả ở trước mặt nàng. Nàng uống mấy ngụm nước đem cái chén thả xuống, nhìn về phía Tô Phục. Sau đó theo ta đi, Tô Phục nói. Tiểu Thụy Văn nháy mắt hỏi, ngươi muốn thu dưỡng ta cái kia? Nhưng ta là một quái vật, bởi vì ngươi năng lực. Tô Phục cười cười đánh búng tay. Theo búng tay âm thanh hạ xuống, Raven trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa. Này môn để Raven vô ý thức trợn mắt lên. Vào xem, Tô Phục nói. Raven đánh bạo hiếu kỳ đẩy ra môn. Nàng nhìn thấy một mảnh cố ý quỷ dị không gian. Phảng phất hay là gian phòng này không sai nhưng lại có chút không giống. Nàng hiếu kỳ từ trong nhà đi ra dán tại cửa. Một hồi nhìn trong cửa, một hồi nhìn ngoài cửa. Nàng hiểu, hắn tại sao không sợ chính mình. Bởi vì hắn theo chính mình là một dạng người. Cõi đời này rất nhiều giống như ngươi nắm giữ đặc thù năng lực người biến dị. Có người ngươi theo một dạng bên ngoài có khác với thường nhân. Nhưng bọn họ cũng không có ngươi vận tốt như vậy có thể biến thành người khác dáng vẻ. Đây là thuộc về ngươi đặc biệt mị lực. Tô Phục đón đến lại nói. Ta đang tại kiến tạo một chỗ. Một cái người biến dị sinh hoạt địa phương. Tương lai ngươi sẽ ở nơi đó nhìn thấy rất nhiều người biến dị. Ngươi có thể ở nơi đó tự do sinh hoạt, không cần lo lắng người khác ánh mắt. Raven nghe Tô Phục nói chậm rãi ước mơ. Lúc đó là dạng gì địa phương đây? Lúc đó là cái dạng gì? Là thiên đường sao? Phụ thân, Raven bỗng nhiên hướng về Tô Phục hô một tiếng. Tô Phục lăng vạt áo tay nói, nghe tới rất khó chịu, ngươi hay là đừng gọi ta như vậy. Ngày mai ta muốn đi gặp một người. Thuận lợi nói mang theo hắn chúng ta là có thể trực tiếp về nhà. Sau khi trở về, ta đến là có thể giúp ngươi tìm mẹ nuôi. Tô Phục nghĩ đến Rob. Manga bên trong Mystic Raven là nhỏ bướng bỉnh mẹ nuôi. Hiện tại ngược lại tựa hồ cũng rất có ác thú vị. Hơn nữa Rob theo Raven một dạng. Cũng bởi vì chính mình đặc thù năng lực mà sợ cùng theo người tiếp xúc. Tiểu Thụy Văn hơi có chút thất vọng nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật gù. Cái kia người cũng theo chúng ta nhất lên sao? Nàng hiếu kỳ hỏi. Tô Phục lắc đầu một cái. Hắn chỉ là phổ thông nhân loại, nhưng hắn có thể trợ giúp chúng ta kiến thiết quê hương. Ồ, Raven tuy nhiên rất tò mò quê hương ở nơi nào, là cái dạng gì, nhưng nàng cũng không dám hỏi. Giường chỉ có một chương, may mà đủ lớn. Nương theo lấy màn đêm buông xuống, Tô Phục đem Tiểu Thụy Văn kêu đến, làm cho nàng ngủ ở bên cạnh mình. Bất quá Tiểu Thụy Văn nhưng không dễ như vậy ngủ. Cái này liên tiếp biến cố để còn nhỏ tuổi nàng rất phấn khởi. Đối với tương lai lại càng là tràn ngập chờ mong. Đơn giản Tô Phục cũng không thể như vậy vây khốn. Thẳng thắn theo Raven nói một chút Alaska. Nói một chút nơi đó hoàn cảnh. Nói một chút tương lai có thể sẽ là cái dạng gì. Cũng không biết rằng qua bao lâu, Tô Phục mới phát hiện Raven đã ngủ, trên mặt còn mang theo nàng chưa từng có nụ cười. Đó là hạnh phúc. Sáng ngày thứ hai, Tô Phục mang theo Raven xuất môn. Raven một lần nữa biến trở về người phụ nữ kia dáng dấp theo Tô Phục cùng lên xe. Howard Stark, có tiếng khoa học gia, phú hào, playboy. Tương lai con trai của hắn Tony Stark có thể nói với hắn nhất mạch tương thừa. Làm phú hào không có mấy chỗ bất động sản không khỏi quá không còn gì để nói. Tô Phục hiện tại muốn đi chính là Howard nơi nào đó bất động sản. Nghe nói là vì là thuận tiện lêu lổng cố ý mua lại. dù sao không phải là mỗi người đàn bà cũng đồng ý ở trận đấu giao hữu sau ngoan ngoãn rời đi. Vì lẽ đó Thỏ Khôn Ba Hang liền rất có điểm mấu chốt. Ngươi cùng ta từ dị không gian đi vào, ta sẽ đem hắn đánh ngất mang đi. Ngươi biến thành hắn dáng vẻ với hắn quản gia Javis nói muốn đi ra ngoài mấy ngày. Ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Tô Phục hướng về Raven giao cho nói. Raven gật gù, đi thôi, xuống xe. Tô Phục theo Raven tiến vào dị không gian. Raven hiếu kỳ nhìn quanh dị không gian hoàn cảnh. Theo Tô Phục rất nhanh ở một cái nào đó trong phòng phát hiện xem ra say rượu còn không có có tỉnh. Howard Stark, nhớ kỹ hắn dáng vẻ sao? Tô Phục hỏi, Raven trực tiếp biến thành Howard dáng vẻ. Rất tốt, Tô Phục cười mở cửa đi ra đi tới bên giường khiêng xưa nay vốn không có muốn tỉnh. Howard tiến vào dị không gian. Cùng lúc đó Raven biến thành Howard dáng vẻ đi ra ngoài. Tiên sinh, ngươi hôm nay lên rất sớm a. Quản gia Javis ở thời gian này nhìn thấy Howard đi ra. Hơn nữa còn mặc chỉnh tề có vẻ rất bất ngờ. Hừm, ta có việc muốn đi ra ngoài mấy ngày. Không có chuyện quan trọng nói không muốn liên hệ ta. Raven nói, cần ta giúp ngài chuẩn bị xe hoặc là vé máy bay sao? Javis không có chút nào khả nghi. Dưới cái nhìn của hắn phòng trừng lại là theo nữ nhân nào đi ra ngoài lêu lổng đi. Không cần, Raven lắc đầu một cái đi ra ngoài. Loại biến hóa này thành người khác dáng vẻ sự tình Raven làm phi thường thuần thục căn bản sẽ không căng thẳng. Bất quá lần này sau khi ra ngoài Raven hay là lặng lẽ thở một hơi. Nàng lo lắng sẽ ảnh hưởng Tô Phục sự tình. May mà, tất cả thuận lợi. Rời đi biệt thự không bao lâu, Raven nhìn thấy Tô Phục xe trực tiếp đi tới. Làm không sai, Tô Phục cười vò vò Raven đầu, liếc mắt nhìn xe ngồi xếp sau nằm Howard. Raven sáng con mắt ứng một tiếng, loại này được khen thưởng thật vui vẻ. Bị người sờ đầu thân cận cử động thật thoải mái. Môn, ở mặt trước trên đường xuất hiện. Tô Phục lái xe trực tiếp tiến vào dị không gian, chuẩn bị trực tiếp lái về Alaska, mở gần như có thể có chừng một giờ đi, liền nghe phía sau truyền đến tiếng hừ hừ âm. Tô Phục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Howard tựa hồ tỉnh, mơ mơ màng màng nhìn bốn phía, lại mơ mơ màng màng nhìn Tô Phục theo Raven. Đây là đâu? Các người muốn dẫn ta đi đâu? Khai phái đúng không? Rất đáng tiếc cũng không phải party. Tô Phục vừa cười vừa nói. Howard nhìn Tô Phục. Vì lẽ đó, đây là bắt cóc, bingo. Có thể đem ta mang ta đi cũng không ngoài ý muốn. Tối ngày hôm qua ta xác thực uống không ít. Nhưng ngươi là thế nào đem ta từ trong nhà làm ra đến? Javis chưa từng thấy các ngươi. Chắc có lẽ không để cho các ngươi cứ như vậy đem ta mang đi. Javis căn bản là không có nhìn thấy. Chúng ta, Tô Phục nói, không thể, vậy các ngươi là thế nào đem ta mang ra? Là ngươi bản thân đi ra. Tô Phục nói xong liếc mắt nhìn Raven. Raven ngầm hiểu trực tiếp biến thành Howard dáng vẻ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.